Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 50, Hội Hoa Đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Đề nghị của Lily được mọi người nhất trí tán thành. Không thể không nói, trái đất thực sự là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Lily cũng không ngờ, cô chỉ thuận miệng nhắc. Bọn họ đã đồng ý. Thò là người của phái hành động. Sau khi hội nghị kết thúc lập tức chạy tới trái đất nhờ đồng đội giúp đỡ. Loki và Lily bồi Frigga đi dạo trong kim cung. Frigga nhìn kiến trúc quen thuộc này. Thở dài, thật ra trái đất cũng rất tốt. Khoa học kỹ thuật cũng rất phát triển. Có nhiều thứ rất thú vị. Sở dĩ Loki tán đồng kế hoạch di rời này. Một phần là tư tâm. Nơi Lily sống. Cũng là nơi tương lai anh sẽ sống. Frigga tự nhiên hiểu đứa con trai nhỏ của mình nghĩ gì. Trong lòng ti thương cảm. Nhưng hai người khuyên bảo an ủi. Tinh thần cũng không quá xa sút. Lilia, Frigga đột nhiên dừng lại. Quay người đối diện với Lily. Ánh mắt ôn nhu. Dạ, Frigga yêu thương xoa gương mặt Lily. Trong ánh mắt mang theo một chút áy náy. Hôn sự của con và Loki. Ta không thể tổ chức thật tốt. Ta thật có lỗi với con. Thật sự là, Lily nghe xong, nhẹ nhàng thở ra. Cô còn nghĩ chuyện gì cực kỳ quan trọng mới để Frigga lộ ra biểu cảm như vậy. À, chuyện này không sao đâu. Ngài đừng để trong lòng. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là giúp Asgard vượt qua cửa ải khó khăn này. Chuyện khác để sau tính. Loki cũng hát đệm theo. Mẹ đừng vội hôn sự của con. Lily mới 17 tuổi. Ở trái đất còn chưa thành niên. Nếu để bố Lily biết con đã đánh dấu lên người em ấy. Còn không biết muốn xử lý con thế nào đâu. Lily liếc trắng mắt nhìn Loki. Anh còn biết tự mình hiểu lấy. Vậy, Frigga hơi ngốc, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Bà cười cười. Cởi chiếc vòng cổ mình đang đeo. Đeo lên cổ Lily. Đó là một chiếc vòng cổ bồ câu hồng ngọc. Vừa nhìn đã biết là đặc biệt quý báu. Hồng ngọc lóa mắt. Dưới ánh nắng phát ra ánh sáng lộng lẫy. Nó quá quý trọng. Lily muốn tháo. Nhưng Frigga giữ tay cô lại. Đừng. Đây là tâm ý của ta. Vòng cổ này là Odin tặng ta ngày đại hôn. Là chiếc vòng ta quý nhất. Nhắc tới Odin, tươi cười trên mặt Frigga ảm đạm. Nhưng rất nhanh, bà lại cười, nói với Lily, giờ ta đem nó tặng con. Hy vọng tương lai của hai đứa tốt đẹp, bình an, hạnh phúc ở bên nhau. Đây cũng là tâm nguyện duy nhất của người làm cha mẹ chúng ta. Chấm, Lily rất cảm động, tiến lên ôm Frigga, đem mặt mình vùi vào mái tóc dài của bà. Cảm ơn ngài. Đối xử với con tốt như vậy. Cảm ơn ngài. Đã thích con như vậy. Cảm ơn ngài. Mẹ. Lily xưng hô như vậy làm Loki và Frigga đều rất kinh hỉ. Ánh mắt Loki nhìn hai người đang ôm nhau càng thêm nhu hòa. Mà Frigga là cười vui mừng. Ai u. Con dâu ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy. Sao ta có thể không thích chứ. Bà vừa nói. Vừa vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của Lily. Cuộc sống chính là như vậy. Qua đi là qua đi. Cho dù bạn là thần. Cũng luôn phải nhìn về phía trước. Được rồi. Hai người trẻ tuổi các con không cần đi theo ta. Ta sống mấy ngàn năm. Không yếu ớt như vậy. Loki. Con dẫn Lily đi dạo hội hoa đăng đi. Đó mới thích hợp với hai đứa. Ngoài miệng đuổi người. Tay cũng đẩy Lily qua cho Loki. Không kịp cự tuyệt. Frigga vẫy tay với hai người. Xoay người trở về. Để lại Loki và Lily hai mặt nhìn nhau. Vậy, em muốn đi không? Ngắm đèn buổi tối ngắm đẹp hơn. Chúng ta đợi lát nữa thì đi. Lily ngáp một cái. Tiến lại gần ôm eo thon của Loki. Không thể không nói. Dáng người của Loki rất tốt. Mặc quần áo thì nhìn rất gầy. Nhưng cởi ra lại là bộ dáng khác. Vai rộng eo thon chân dài chuẩn dáng người mẫu. Mỗi một cơ bắp đều gãi đúng chỗ ngứa. không khoa trương nhưng xúc cảm cực tốt. Nếu Thor là sư tử vạm vỡ, uy mãnh thì Loki là con báo nhìn tưởng gầy yếu nhưng thật ra mạnh mẽ có lực. Mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt. Chính là nói đến dáng người của Loki. Lily ôm eo Loki, nhớ lại lúc hai người dây dưa trên giường. Không nhịn được duỗi tay sờ sờ vòng eo tinh tráng của anh. Còn chưa sờ vài cái, đã bị bắt được. Loki nguy hiểm nheo mắt, ngữ điệu cũng trở nên trầm thấp. Nhóc con, em đang làm gì? An cong lưng, thỏ đầu qua, ở bên tai Lily thổi hơi nóng. Hoặc là, em đang nghĩ cái gì? Giống như giọng nói nhỏ nhẹ như một ác ma. Mơ hoặc cô gái nhỏ mới lớn. Quả nhiên, Lily chớp mắt, nháy nháy mấy cái thì đỏ mặt. Loki bật cười, khóe miệng hơi mím, trong mắt dường như có một ngọn lửa. Em, a, Lily còn chưa nói xong, đã bị Loki khiêng lên vai, đầu chúi xuống dưới. Này, anh làm gì vậy? Để người ta nhìn thấy thì không tốt. Đam mỹ hài, cô không an phận dãy dụa, lại bị Loki đánh mông. Là em trêu chọc anh trước. Con nhóc thối này. Loki khiêng Lily bước nhanh về tầm cung của anh. Bên đường có không ít thủ vệ và thị nữ đều thấy hai người. Trên mặt đều là biểu tình cổ quái. Lily thấy họ nỗ lực nhịn cười. Mất mặt, xấu hổ dùng tay che kín mặt. Mãi đến khi bị ném trên giường lớn trong tầm cung của Loki. Chìm trong tấm nệm mềm mại. Sợi tóc mềm làm mặt cô trở nên mơ hồ. Cô xấu hổ buồn bực vén tóc sang một bên. Muốn ngồi dậy, lại bị Loki bò trên giường chặn lại. Miệng cũng bị anh ngậm. Tựa như trong miệng cô có mật nước mà anh liếm không hết. Tham lam liếm mút không ngừng. Lily cũng nhanh chóng bị sự nhiệt tình của Loki cảm nhiễm. Vòng tay ôm lấy cổ anh. Bộ ngực hướng lên trên. Cọ vào người Loki. Oa, em thật sự là tiểu yêu tinh. Anh câu lấy đầu lưỡi của Lily. Lời nói mơ hồ không rõ. Nhưng Lily đã cảm nhận rõ ràng biến hóa của anh. Bụng dưới bị đồ vật nóng rực đâm. Không cần nghĩ cũng biết đó là cái gì. Điều này đối với đôi tình lữ thực tùy biết vị càng thêm nóng bỏng. Quần áo đã bị cởi gần hết. Lúc sắp lau súng cướp cò lần hai. Ngoài cửa lại truyền đến giọng nói chung khí hòa cùng vui sướng. Loki, Lily, tin tức tốt, lại là Thor, thằng anh trai không bớt lo của anh. Loki thật sự rất muốn băm anh ta. Chấm, lại, là, Thor, tiếng gầm nhẹ phẫn nộ của Loki quanh quần phòng trong. Anh đứng dậy, lúc xuống giường còn không quên đắp thảm che cho Lily. Loki, bình tĩnh. Bình tĩnh, a, phòng nghị sự, không thể không nói, Thò thuộc phái hành động có hiệu quả rất cao. Anh đang đoan chính ngồi ở chủ vị, tóm tắt lại kết quả sau khi anh thương lượng với nhóm Avenger. Trước di rời người dân đến Na Uy đi, Tony có một mảnh đất ở đó, cũng đủ lớn, hoàn toàn đủ cho nhân dân ta sinh sống, nếu chúng ta có thể xử lý chuyện của Hela xong. Là có thể trở về nhà của chúng ta. Chấm, tuy lời anh nói rất chính đáng. Nhưng những người khác lại không thể xem nhẹ vết bầm tím trên mắt trái của anh. Hình tượng này thật sự quá buồn cười. Tất cả mọi người đều nghẹn cười. Chỉ có Loki xanh mét mặt. Không nói một câu. Chờ hết hội hoa đăng. Ta sẽ giải thích cho thần dân. Nếu mọi người không có ý kiến về quyết định này. Vậy hội nghị kết thúc, mọi người cũng về dọn dẹp đi. Hội hoa đăng tiết qua đi, chúng ta sẽ lập tức di dân ra khỏi phòng nghị sự. Màn đêm cũng buông xuống, biển sao trước sau như một lộng lẫy sáng ngời. Lily kéo Loki, ngón tay chọc hông anh. Này, anh vẫn không cao hứng? Không cần nhỏ mọn như vậy chứ, chẳng lẽ không thể giận sao? Anh ta phá hỏng chuyện. Hai lần. Lily ghét bỏ chừng anh. Mau bỏ qua đi. Anh lớn rồi. Còn cáu giận vì chuyện nhỏ như vậy. Anh đánh Tho Thành như vậy rồi còn không hài lòng à? Nhưng mà, anh, tê, còn chưa nói xong, tay nhỏ của Lily đã véo. Đôi mắt to màu lam bất mãn chừng anh. Còn nháo nữa không? Không, không náo loạn. Lily lúc này mới tê cười. Vỗ vỗ bờ vai của anh. Đi trước, vậy chúng ta đi xem hoa đăng thôi. Ai nha đuổi kịp nhanh lên à? Anh đường đường là tà thần mà lại lưu lạc đến nông nỗi này. Loki vô cùng đau đớn nghĩ. Khi Lily quay đầu giục anh lập tức đồng ý, tới đây, lúc hai người tới rồi bờ sông, đã có nhiều người tụ tập, dọc theo đường đi, nơi nơi đều là trai gái có đôi có cặp, trong tay mỗi cô gái đều là một chiếc hoa đăng, hình dáng phong cách không giống nhau, dọc theo con sông cũng có rất nhiều đôi tình nhân trẻ tuổi. Cẩn thận và thành kính thả đèn xuống nước, nhìn chiếc đèn sáng ngời trôi theo dòng nước đến điểm cuối thác nước, cũng là điểm bắt đầu của biển sao. Trong ngày này, thần tình yêu sẽ qua ánh đèn chúc phúc cho mỗi đôi tình nhân, để họ có thể sống cả đời bình an hạnh phúc. Thật không? Em cũng muốn. Lily quay đầu lại cười nhìn Loki. Trong ánh đèn, Lily tràn ngập chờ mong. Đôi mắt cũng lấp lánh ánh sáng. Như em mong muốn. Vừa dứt lời, Loki búng tay một cái. Trong không gian xuất hiện 10 chiếc hoa đăng hình hoa anh đào. Quay chung quanh Lily, mỗi hoa đăng đều bập bùng ánh nến màu vàng ấm áp. Tản mát mùi hoa anh đào. Lily kinh hỉ nhìn những hoa đăng đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt màu lam dưới ánh nến càng thêm trong trẻo. Loki giơ tay. Toàn bộ hoa đăng bay lên trời. Lily ngửa đầu nhìn. Anh giữ cầm cô. Để cô nhìn anh. Cặp mắt xanh biếc kia dường như có lốc xoáy. Cuốn Lily vào. Một tiếng vang. Toàn bộ hoa đăng biến thành ánh sáng bay xẹt qua bầu trời. Giống như cơn mưa sao băng. Tất cả tia sáng đều hội tụ trong lòng Loki. Bị Loki nâng đưa tới trước mặt cô. Sự xuất hiện của em là lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà thần tình yêu tặng cho anh. Trái tim của anh là của em. Roro hơi sát không khí tí. Lúc edit đoạn trên đã cầu mong ai đó đến phá đi. Và sau đó Tho đã phá thật. Tội nghiệp anh. Cách chương.